Chương 929, Quân Mộ Nhan, ngươi nổi danh, 11. Ta cửa Quân Mộ Nhan, liền xem như Tần Thiếu Cu nở dê không có kia quyết đoán, một chiếc sừng tê đều không giết ai trên quảng trường người xem chia làm hai phái, đối với Tần Một Thuyền cùng Quân Mộ Nhan ai mạnh hơn, tranh đến mặt đỏ tới mang thai. Tiễn Phong gắt gao nhìn chằm chằm hư nghĩ đầu ảnh bên trong một màn, chậm rãi thở ra một hơi nói, Hồng Tiêu, vừa mới suy nghĩ, ngươi vẫn là bỏ đi đi. Tiễn Hồng Tiêu bỗng nhiên trừng lớn mắt, thúc thúc, ngươi nói là ta nói là, ngươi muốn để Quân Mộ Nhan làm ngươi lô đỉnh suy nghĩ, lập tức tử của ngươi trong đầu biến mất. Tiễn Phong nuốt dâu, chậm rãi nói, đây là một cái chân chính thiên tài, có thể để cho ta Ly Hỏa Tông hưng thịnh địa thiên mới, ta Tiễn Phong tất nhiên muốn đem nàng nắm vào của ta môn hạ. Thế nhưng là thúc thúc, nếu là ta hấp thu thiên phú của nàng, ta cũng có thể đừng nói nữa việc này ta quyết không đồng ý. Ngươi cu nở dê không cho phép lại nghĩ Tiễn Phong không chút do dự đánh gãy Tiễn Hồng Tiêu lời nói, sau đó ánh mắt chăm chú vào trên màn hình, không đế y tơ y na nở dê nư a Tiễn Hồng Tiêu sắc mặt lúc trắng lúc xanh, sau đó gắt gao siết chặt nằm đấm. Chẳng lẽ, muốn hắn từ bỏ nữ nhân này chẳng lẽ, hắn ngày hôm trước chịu khuất nhục đều nhận không rồi không, hắn Tiễn Hồng Tiêu muốn đổ vỡ, cho tới bây giờ không có không chiếm được địa Quân Mộ Nhan cái này lô đỉnh. Hắn chắc chắn phải có được thời gian từng giờ trôi qua, đảo mắt hai ngày đã qua, vòng thứ hai khảo hạch chỉ còn lại ngày cuối cùng. Mà toàn bộ sân thí luyện bên trong nhân, QNZ chỉ còn lại 39 người. Lão đại, ngươi bây giờ diện tích đất đai phân đã là thứ tư, hắc hắc hắc, nhờ lão đại mà phúc, ta cùng tiểu tử, cũng đã tiến trước 20. Cái này bị Mộ Nhan bắt lấy nam nhân gọi Diệp Hoan. Hắn tử giúp Mộ Nhan tìm tơ y ngụy tử về sau. Vẫn cùng sau lưng Mộ Nhan, mấy cái này canh giờ, quả nhiên là cọ sát không ít điểm tích lũy. Bây giờ không ngờ trải qua từ nguyên bản 30 mấy tên, bỏ tới 19 tên. Mà Ngụy Tử xếp hạng so Diệp Hoan thoáng cao một chút, bây giờ là 18 tên. Lão đại, ngươi không biết, hiện tại sân thí luyện bên trong còn sống nhân, đều tại thánh truyền cho ngươi là hôn thê nữ ma đầu, tình nguyện bị Tần Đại Thiếu một kiếm chặt, cu nở dê quyết không thể đụng tới ngươi. Nếu không sẽ so chết còn thảm. Ha ha, trận này thí luyện vừa kết thúc, lão đại thanh danh của ngươi liền nên dương lượt thanh vân giới cùng mẫn lục giới. Diệp Hoan còn tại kia líu lo không ngừng thổi phồng, lại thu được Mộ Nhan một cái lãnh đạm mắt đao. Còn không phải may mắn mà có ngươi vì ta tuyên truyền ra sức nghe được thiếu nữ thanh linh êm thai thanh âm nói ra lạnh lạnh trào phúng lời nói. Diệp Hoan run một cái, rụt cổ lại về sau chuyện. Ha ha ha. Ta nói đây không phải sự thật sao lão đại ngươi lợi hại như vậy, liền nên làm cho tất cả mọi người đều biết, nếu không, không phải lão có không có mắt đồ vật tìm tới cửa sao Mộ Nhan liếc mắt, lười nhắc cùng Diệp Hoan kia ngớ ngẩn nói nhảm. Cũng không biết Diệp Hoan gia hỏa này làm sao tại thí luyện giữa sân cáo mượn oai hùng chuyển cho nàng thanh danh. Đến mức bây giờ sân thí luyện sinh hạ người, đối nàng có thể nói là nghe tin đã sợ mất mật. Vừa nghe đến nàng tới lập tức chạy trối chết. Chớ nói chi là những cái kia chủ động gây chuyện tìm thai vạ, hiện tại càng là một cái cũng không có. Mộ Nhan mặc dù bá đạo tùy ý, nhưng cũng không tiện tùy tiện liền đi ngược người khác, đoạt người khác ngọc bài. Đến mức nàng điểm tích lũy dừng lại tại hạng 6, rốt cuộc không thể đi lên. Gia hỏa này thế mà còn không biết xấu hổ tại kia khoe khoang Ngụy Tử cười khanh khách nói, hiện tại sân thí luyện bên trong nhân đừng nói tiểu thư ngươi, liền liên ta cùng Diệp Hoan cũng không dám động. Một biết chúng ta cùng ngài quan hệ, lập tức liền cùng chuột thấy mèo, sợ ta nhóm ỉ lại vào các nàng, sau đó ngươi đi báo thủ. Tấu chương xong.